mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, có chuyện muốn xảy ra. 6. Càng, cầu tự động cùng đặt, Tiểu Điệp lại nói, vậy nếu như tỷ tỷ không có sốt ruột chờ, vì cái gì mới vừa rồi một mực siêu ngoài động phủ quan sát đây? Cũng không phải ngóng nhìn trưởng môn quan nhân nhanh mau trở lại. Tỷ tỷ ngươi chưa có mạnh miệng, Tiểu Điệp ta đều thấy ở trong mắt đây. Tiểu Thiến đại thẹn thùng, tức giận nói, coi như chúng ta gấp, chẳng lẽ ngươi cũng chưa có sốt ruột chờ sao? Mới vừa rồi ngươi có thể so với ta quan sát số lần càng nhiều đây. Hì hì, tỷ tỷ ngươi rốt cuộc thừa nhận mình sốt ruột chờ. Nhìn hai cái tiểu nha đầu ở chỗ này cãi vả, Ngộ Không thật là thích hãm. Đi tới liền đưa bọn họ trái ôm phải ấp ôm vào trong ngực. Tiểu Điệp bị Ngộ Không ôm trong ngực không chỉ có một chút cũng không có xấu hổ. Ngược lại đưa tay hướng Ngộ Không khối kia thần kỳ thịt mò đi. Hôm đó các nàng tu thành linh thể lúc, đối cho các nàng mà nói có thể nói là lần thứ nhất thưởng thức được nam nữ mùi vị. Trước các nàng là quỷ hồn chi thể, chỉ sẽ dùng pháp lực ảo thuật, làm cho đàn ông đạt được vui vẻ, nhưng là mình lại căn bản là cảm giác gì cũng không có. Bây giờ, sơ thường mùi vị sau đó, Tiểu Điệp thực tủy chi vị, đối với khối kia thần kỳ thịt tự nhiên càng hiếm. Tiểu Thiến mặc dù mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, nhưng là tại Tiểu Điệp dưới sự dẫn động, cũng chủ động bắt đầu tứ. Sau khi Ngộ Không, không một sẽ công phu, Ngộ Không chính là sáng bóng linh lợi. Hai nàng quỳ xuống trước người hắn, chật chật mà thường thức cái kia khối thần kỳ thịt. Không đều biết, một trận đại chiến liền bị dẫn phát, hai nàng người trước ngã xuống người sau tiến lên. Không sợ chết mà tại Ngộ Không thân thượng sách ngựa rong ruổi. Đánh nhau kịch liệt nghỉ thêm. Bất quá rất nhanh các nàng liền bị Ngộ Không áp đảo. Ngoan ngoãn ngăn ở đá trên giường mặc cho Ngộ Không có uy thi cường. A nha, mỹ lệ hòe âm liên tiếp. Không ngừng kích thích Ngộ Không thần kinh. Nhượng hắn hung uy càng tăng lên. Chỉ giết hai nàng hư thảm liên tục. Không lâu sau, chỉ có thể quăng mũ cởi giáp, nộp khí giới nhận thua. Một chàng sau đại chiến, hai nàng giống như nhu thuận mèo con một dạng, co giúp ở Ngộ Không trên người. Trưởng môn ca ca, người thật là uy mãnh nha, người ta đều bị ngươi bị dọa cho phát sợ. Tiểu Điệp ôn nhu nói, ngươi xem tỷ tỷ, hiện tại gương mặt còn đỏ như vậy. Mới vừa rồi tỷ tỷ đều thiếu chút nữa bị ngươi làm cho không thở được. Tiểu Thiến nhất thời đại e, thẹn nói, thối Tiểu Điệp, chết Tiểu Điệp, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi tại sao không nói chính ngươi mới vừa rồi là bộ dáng gì? Tiểu Điệp lại cười nói, ta thừa nhận, ta mới vừa rồi thiếu chút nữa bị trưởng môn ca ca cho giết nuốt quá khí đi. Bất quá, tỷ tỷ ngươi dám thừa nhận sao? Tiểu Thiến bị nàng nghẹn không thở nổi. Tiểu Điệp ngươi thật là hoại tử. Trưởng môn ca ca, ngươi cũng không để ý quản hắn khỉ gió. Tiểu Điệp cười quái dị nói. Tỷ tỷ, trưởng môn ca ca là người ta gọi. Ngươi làm sao có thể đoạt lấy đi đây? Ngộ Không chẳng qua là cười xem hai người đùa giỡn. Nhìn các nàng vui vẻ như vậy dáng vẻ, Ngộ Không cũng tính phúc vô cùng. Ngày thứ hai, Ngộ Không trước quay về bảy viên ngọc rồng thế giới nhìn một chút. Nơi này hết thảy đều rất tốt. Bất quá tam nữ đối Ngộ Không vô cùng tưởng niệm. Vừa thấy được hắn đều dính ở trên người hắn không muốn rời đi. Bulma sức chiến đấu đã đạt tới 4000. Mặc dù nàng cơ hồ không có rèn luyện quá thân thể. Bất quá lại mỗi ngày tu hành thanh liên tố nữ quyết. Cho nên sức chiến đấu tăng lên cũng rất nhanh. Còn như Tử La Lan cùng Lon, hai người bọn họ sức chiến đấu tăng lên càng nhiều hơn một chút. Một cái đạt tới 4500, một cái đạt tới 5200. Cuối cùng mà nói, ba người chênh lệch không là rất lớn. Bulma, Lon, Tử La Lan, các ngươi hẳn biết ta có một loại thần kỳ năng lực, có thể đi thế giới khác, không biết các ngươi có thể nguyện theo ta cùng đi thế giới khác sinh hoạt. Nơi đó thích hợp ngươi hơn nhóm tu hành thanh liên tố nữ quyết. Ngộ Không nói ra chuyến này trở lại mục đích, thế giới khác, ngươi thường thường rời đi là bởi vì đi cái thế giới kia nguyên nhân sao? Bulma tò mò hỏi, Ngộ Không nói, có phương diện này nguyên nhân, bất quá cũng không phải toàn bộ. Tóc xanh Lon nói, chỉ cần có thể thường thường với Ngộ Không ca ca chung một chỗ, nơi nào ta đều nguyện ý đi. Tử La Lan lại nói, tổng soái đại nhân, nếu như người ta với ngươi rời đi nói, Red Ribbon phải làm gì đây? Red Ribbon, liền giao cho ngươi tâm phúc đánh trước lý đi. Ngược lại ta sẽ dẫn ngươi thường thường trở lại. Ngộ Không suy nghĩ một chút nói. Tử La Lan lúc này mới gật đầu nói. Nếu tổng soái đại nhân đã an bài xong, người ta tự nhiên vô điều kiện phục tùng tổng soái đại nhân ý chí. Nàng tại lúc nói những lời này, sau khi hướng Ngộ Không ném cái mị nhãn, biểu tình kia là như thế lõa lồ. Ồ, vô điều kiện phục tùng sao? Ngộ Không tà cười một tiếng hỏi. Tử La Lan cắn môi nói, đó là đương nhiên, người ta lúc nào cãi lại qua tổng soái ngài mệnh lệnh nha. Ha ha, thật ngoan, nay Nhật Bản soái chính xác phải thật tốt bồi thường ngươi. Vừa nói, Ngộ Không chặn ngang ôm lấy Tử La Lan. A, Tử La Lan phảng phất bị hù dọa tựa như quát to một tiếng. Này này, hai người các ngươi không muốn đem chúng ta làm không khí được không? Bulma bất mãn nói, Ngộ Không quay đầu nói, tiểu Bulma, ngươi có cái gì bất mãn sao? Hừ, ca ca thúi, người ta đương nhiên bất mãn, ngươi làm sao có thể bên nặng bên nhẹ đây? Nói Bulma liền nhào lên, một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu khen thưởng, Ngộ Không bị ba gã Nachis cưỡi tới cưỡi đi, bất quá. Cuối cùng ba gã Nachis đều bị hắn hất tung ở mặt đất. An bài một chút trên địa cầu sự tình sau. Bulma tam nữ bị Ngộ Không mang tới hồ lô cốc. Hoa, wow, nơi này thật là đẹp nha. Thấy hồ lô cốc hoàn cảnh sau, Bulma tam nữ đều la hoảng lên. Bất quá, đương những người khác gặp các nàng ba người sau cũng đều từng cái lộ ra ánh mắt tò mò. Cái thế giới này thượng nhân đều là hắc phát hắc nhãn hoa hạng người. Bulma ba người bọn họ đủ mọi màu sắc tóc. Xem ở tiểu thiến, tiểu điệp đám người trong mắt tự nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Rất nhanh, Ngộ Không liền đem Bulma tam nữ giới thiệu cho mọi người. Hơn nữa cho tam nữ an bài động phủ. Tiểu thiến cùng tiểu điệp biết Bulma tam nữ tất cả đều là Ngộ Không nữ nhân sau. Đối với các nàng biểu hiện rất nhiệt tình, Bulma ba người cũng rất ưa thích hai người bọn họ. Cuối cùng mà nói chung nữ sống chung rất không tồi. Sau đó, Ngộ Không lưu lại tại hồ lô trong cốc chỉ điểm chư nữ cùng các đệ tử tu hành. Huyền Thiên Môn dù sao cũng là sơ lập, hắn cái này trưởng môn nhân không thể một mực không có ở đây. Bằng không tồn tại cảm giác cũng quá thấp. Mấy ngày sau, Ngộ Không chính tại chỉ điểm Bulma chờ người tu hành, đột nhiên một trận lòng rung động, cảm giác vô cùng bất an. Từ tu thành thất cực kim thân sau đó, Ngộ Không không biết nguy hiểm biết trước có thể lực lớn tăng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cái gì sự tình muốn xảy ra? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.